Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 652, Thiên đạo vạn quả. Góc truyện audio.com. Chương 656. Thiên đạo vạn quả, đôi giày da đen xuất hiện trên bậc thêm và Tổng Chỉ Nam Khế ngước mắt lên. Khi nhìn thấy người đàn ông vô cảm, cô ta run rẩy cả người, như thể vừa nhìn thấy ma. Anh, sao anh lại đến đây? Mặc Tu Nhân đã lâu rồi không đến đây. Cô ta cho rằng anh ấy đã quên đi sự tồn tại của mình. Trong lòng cô ta thầm mong anh có thể quên chính mình kiếp này. Người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả quỷ. So với Sở Tuấn Thịnh, cô ta bây giờ cực kỳ sợ hãi Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân không trả lời câu hỏi của cô ta và bình tĩnh bước xuống. Nhìn Tổng Chỉ Nam đang ngượng ngùng, cơ thể của Tổng Chỉ Nam đầy máu. Nhìn vết thương trên tay và chân của cô ta, rõ ràng hôm nay cô ta lại bị Sở Tuấn Thịnh cắt một nhát. Cái gọi là cắt của Sở Tuấn Thịnh có nghĩa là cắt thực sự. Giống như cắt một quả táo, cắt các miếng thịt trên cơ thể cô ta cho đến khi xương lộ ra ở một số nơi. Tuy nhiên, anh ta sẽ không để Tổng Chỉ Nam chết. Mỗi lần sau khi quang quật, anh ta sẽ để bác sĩ cầm máu cho cô ta. Sau khi máu ngừng chảy, sau 2 ngày, anh ta sẽ cho người rắc muối lên vết thương của cô ta. Thật sự là muối, và nó lặp đi lặp lại. Bây giờ Tổng Chỉ Nam, người đang đau đớn, run rẩy khi có nhìn thấy anh ta. Thỉnh thoảng, Sở Tuân Thịnh sẽ thực hiện một số thủ thuật mới và hành hạ cô ta. Khi đó, Mặc Tu Nhân và Sở Tuần Thịnh đã từng nói rằng, muốn có ta sống không bằng chết, thực sự là sống không bằng chết. Tổng Chỉ Nam muốn chết, nhưng không có cách nào để chết, vì Tàng Hàm được giám sát cả ngày lẫn đêm. Chỉ cần cô ta chuyển đi, sẽ có người cho cô ta uống thuốc an thần. Nhiều năm qua, cô ta thậm chí không dám nghĩ đến cái chết. Cập nhật chuyện nhanh tại Chu Nguyên. O.G. Bởi vì cô ta biết rằng cô ta không thể chết, Sở Tuần Thịnh và Mặc Tu Nhân sẽ không bao giờ để cô ta chết. Nếu phương pháp của Sở Tuần Thịnh là tra tấn thể xác, thì phương pháp của Mặc Tu Nhân là đòn vừa giảng mạnh vào thể xác và tinh thần. Anh sai người liên tục thôi miên mình, khiến cô ta ngày càng tỉnh táo. Mỗi lần khi cô ta suy đồ, anh ta sẽ đều nhờ người khai thông tâm lý cho cô ta, khiến cô ta luôn trên bờ vực suy sụp, càng ngày càng đau khổ. Cô ta muốn trốn thoát, anh sai người đánh xương vào bả vai của cô ta và trói cô ta vào tường bằng xích sắt. Cô ta đập vào tường, anh ta yêu cầu người thay thế tất cả các bức tường và sàn nhà xung quanh cô ta bằng những miếng bọt biển dày. Căn bản không thể nào chết được. Cô ta cần lưỡi tự tử. Anh sai người kéo lưỡi của cô ta ra và chàm 108 cây kim để cô ta nhớ lại. Tổng Chỉ Nam không bao giờ biết rằng người đàn ông này có thể xấu xa đến vậy. Cô ta sợ Mặc Tu Nhân hơn Sở Tuần Thịnh. Cô ta không thể để mình chết, để cô ta sống trong đau đớn thế này. Khi nhớ ra thì nghĩ ra muôn ngàn thủ đoạn hung ác để hành hạ cô ta. Nhìn Mặc Tu Nhân, Tổng Chỉ Nam rụt cổ sợ hãi, và toàn thân cô ta càng run rẩy nhiều hơn. Cô ta không dám nhìn thẳng Mặc Tu Nhân, cứ như thể cô ta đau nhức khắp người khi cô ta liếc nhìn vậy. Mặc Tu Nhân đứng im trên mặt đất cách cô ta không xa. Tổng Chỉ Nam, để tôi báo tin vui cho cô. Tổng Chỉ Nam cả người hoảng sợ nhìn anh ta. Mặc Tu Nhân tiếp tục lẩm bẩm một mình. Bạch Cẩm, xương đã trở lại, vì vậy tôi rất vui nên đến đây để gặp cô. Tống Chí Nam sợ quá không dám nói gì. Mặc Tu Nhân nhìn xuống cô. Hôm nay cô muốn nếm trải chiêu thức gì? Nghe đến đây, cơ thể đang run rẩy của Tổng Chỉ Nam trở nên cứng đờ. Cô ta đột nhiên phát điên và mặc kệ xích sắt trên người, cố gắng lao thẳng về phía Mặc Tu Nhân. Thật không may, độ dài của sợi xích có hạn, vì vậy cô ta chỉ có thể phát ra những tiếng la hét và đau đớn khắp người. Mặc Tu Nhân, Bạch Cẩm Xương đã trở lại rồi. Anh giết tôi đi, anh giết tôi đi. Mặc Tu Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Cô thích tôi như vậy. Tôi làm sao có thể giết cô được? Cô nói phải không? Tống Chí Nam kinh hãi nhìn lên. Môi run run. Chấm, anh muốn làm cái gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đã 6 năm rồi, anh tra tấn tôi còn chưa đủ sao? Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn. Cô giết Sở Tuấn Đạt. Giết anh trai của tôi. Giết Lăng Như Yến. Tổng Chỉ Nam, tôi không biết trong tay của cô có bao nhiêu sinh mạng rồi. Nhưng mà, tôi còn nói câu đó. Cái chết của cô, làm sao có thể trả được mạng? Cô nên vui mừng, tôi còn không xét đến tội liên đới. Không ra tay với bố mẹ cô. Tổng Chí Nam đau lòng thút thít nói. À, Mặc Tu Nhân, anh không phải sợ tôi ra ngoài giết Bạch Cẩm Xương sao? Mặc Tu Nhân liếc nhìn bốn xiềng xích trên người cô ta. Bả vai và hai bàn chân đều bị khóa chết. Ánh mắt anh ấy lóe lên. Cô cảm thấy mình có thể trốn thoát ra ngoài sao? Cô cho rằng tôi và Sở Tuấn Thịnh đều không thể để mắt đến cô sao? Hay là cô cho rằng tôi vẫn sẽ bất cẩn như trước? Tổng Chỉ Nam tuyệt vọng nhìn Mặc Tu Nhân trong đau đớn và sợ hãi. Mặc Tu Nhân từ từ bước đến chiếc tủ ở phía bên cạnh. Liếc nhìn chiếc tủ, đột nhiên mở ra, tự nhủ, tôi đã quên mất, vẫn còn vài chai axit sulfuric đặc. Nghe thấy vậy, Tổng Chỉ Nam đột nhiên ngẩng đầu. Giọng nói kinh hãi đến cực điểm. Mặc Tu Nhân, anh lại muốn làm gì? Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô ta một cái. Tôi không muốn làm gì cả. Chỉ là đơn giản cảm thấy. Tôi nghĩ gương mặt của cô thật chướng mắt. Nhớ, đọc truyện trên tgcela.com để ủng hộ team nha. Nói xong, anh ấy bất ngờ mở bình axit sulfuric trên tay. Khuôn mặt vô cảm đổ lên mặt Tổng Chí Nam. A, Tổng Chí Nam hét lên. Mặc Tu Nhân ném cái chai xuống đất và quay lên lầu. Trên lầu, thuộc hạ của anh ta đang canh giữ lối ra của tầng hầm. Nhìn thấy bóng dáng của Mặc Tu Nhân, lập tức cúi đầu cung kính. Anh Mặc, Mặc Tu Nhân, một tiếng, rồi lạnh lùng nói. Tìm một bác sĩ đến kiểm tra cho cô ta. Đừng để có ta chết. Ngoài ra, hay đặt vài tìm gương xung quanh cô ta để có ta có thể nhìn rõ khuôn mặt của mình. Thuộc hạ lập tức gật đầu. Vâng ạ, anh Mặc, tôi sẽ làm việc đó ngay. Mặc Tu Nhân gật đầu và quay người rời đi. Ở đây ba tầng trong và ngoài đều là người của anh và Sở Tuần Thịnh. Trừ phi Tổng Chỉ Nam có năng lực lên trời. Đời này cô ta sẽ không bao giờ có thể trốn thoát ra ngoài được. Mặc Tu Nhân lại xe đi. Nửa chừng, anh nhận được cuộc gọi từ Tử Uyển. Anh Mặc, người phụ nữ ở tầng hầm. Cô ta đã cần lưỡi và tự tử. Chưa chết đúng không? Mặc Tu Nhân cau mày. Thuộc hạ nói. Không, tôi phát hiện kịp thời. Liền cho một liều thuốc an thành. Mặc Tu Nhân vẻ mặt ảm đạm. Lần cuối cùng cô ta cần lưỡi tự tử là 2 năm trước. Cũng chưa lâu để quên. Anh khịt mũi lạnh lùng. Vì cô ta đã thích cần lưỡi tự tử đến mức như vậy. Vậy thì cắt đi. Con người không có lưỡi. Vẫn có thể sống tốt. Mặc Tu Nhân nói xong liền cúp máy. Anh biết rất rõ rằng dù có tra tấn Tổng Chỉ Nam như thế nào thì anh và Bạch Cẩm Xương cũng sẽ không thể quay về quá khứ. Và Tần Vô Đoan sẽ không thể từ cõi chết trở về. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, anh ấy sẽ không để Tổng Chí Nam cảm thấy tốt hơn. Ngay khi tan sở, Bạch Cẩm Xương nhận được một cuộc gọi từ Mặc Tu Nhân. Cô Bạch, tôi nhớ bữa tối hôm qua, cô đã cho tôi leo cây. Đúng không? Mặc Tu Nhân hỏi với giọng hiểu biết. Nghe rất ngây thơ, Bạch Cẩm Xương sững sốt một chút. Đây, tôi như vậy cũng không phải là cho anh leo cây. Anh Mặc biết rõ rằng, lúc đó tôi có chuyện, nên mới tạm thời rời đi. Đây là chuyện riêng của cô Bạch, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng dù sao khi chúng ta hợp tác thì bữa cơm này cũng phải ăn. Đây là thái độ tối thiểu của tôi đối với đối tác. Tôi đã có mặt trước cửa văn phòng làm việc của cô rồi. Khi nào thì cô Bạch có thể ra ngoài? Mặc tu nhân cao giọng nói. Nói rõ rằng tôi đã tới rồi. Bất luận như thế nào cũng phải ăn bữa cơm này. Hoàn toàn kiểu trâu bắt chó đi cấy. Bạch Cẩm Xương cau mày. Nhưng, hôm nay tôi có việc phải làm. Cách chương.